Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mạnh Tĩnh Vi kinh ngạc nhìn anh ta. Cô cho là người có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc này phải là những người đã bước sang tuổi ngũ tuần mới đúng chứ. Chúng ta chắc hẳn là chưa từng gặp mặt chứ? Lục Thiên Hữu không trả lời mà hỏi ngược lại cô. Nếu coi là có, nhưng lại không có. Cô ném ra một đáp án mập mờ, nước đôi. Lục Thiên Hữu khẽ nhướng một bên lông mày, nhìn chăm chú vào cô. Đây là đáp án gì? Đối với ánh mắt kinh ngạc không hiểu gì của anh, Mạnh Tĩnh Vi không nói gì. Cô chỉ cúi đầu lấy từ trong túi sách ra một chiếc ví da màu đen, giơ lên phía trước mặt anh. Đây là ví của anh đúng không? Lục Thiên Hữu nhìn lướt qua chiếc ví da trong tay cô. Tối hôm qua, sau khi anh mất chiếc ví da cũng không để ý. Dù sao thì chỉ là mấy tờ danh thiếp cùng một xấp tiền mặt mà thôi. Anh rời mắt nhìn về phía Mạnh Tĩnh Vi, như suy nghĩ điều gì nhìn cô. Tôi nhớ tối hôm qua tôi vội vã đến chỗ hẹn, trong ngõ hẻm hình như đụng phải ai đó. Người đấy là cô sao? Mạnh Tĩnh Vi gật đầu một cái. Anh ta nói như vậy là xác định được anh ta chính là chủ nhân của chiếc ví da. Cô lấy chiếc ví đưa cho anh cười nói. Tối hôm qua anh đi nhanh quá, tôi không đuổi kịp. Lục Thiên Hữu cười một tiếng, đưa tay nhận lấy. Cảm ơn cô. Mạnh Tĩnh Vi cười khẽ lắc đầu. Anh không cần nhìn bên trong xem có mất đồ hay sao? Tôi tin tưởng cô. Anh cười nói, thật ra thì chút tiền này anh còn có thể để trong mắt sao? Mạnh Tĩnh Vi đỏ mặt, không phải bởi vì sự tự tin của anh mà còn có nụ cười mê hoặc lòng người kia, làm cho cô thấy hồi hộp, trái tim nảy lên thình thịch. Lục Thiên Hữu ngắm nhìn cô, đột nhiên cảm thấy cô bé trước mắt này thật sự thú vị, hơi một chút đỏ mặt. Đúng rồi, cô ăn cơm chưa? Tôi mời cô coi như là cảm tạ. Anh ta tâm huyết dâng trào, nảy ra ý muốn mời cô. Nhắc đến cơm, Mạnh Tĩnh Vi lúc này mới nhớ ra bây giờ là thời gian nghỉ trưa, cô phải quay về công ty. Không cảm ơn, tôi còn phải trở về đi làm. Dứt lời, cô xoay người bước nhanh rời đi. Lục Thiên Hữu không có giữ cô lại, chỉ nhìn theo bóng lưng của cô dần biến mất mà cười một tiếng đơn thuần như vậy. Một cô gái hay xấu hổ hiếm thấy. Một tháng sau, trong phòng làm việc, thời gian nghỉ trưa, Mạnh Tĩnh Vi vừa ngồi xuống, cầm chiếc sandwich trên tay, đang định cắn một miếng, nghe xong cuộc điện thoại khẩn cấp, cô sợ hãi tới mức vứt đồ ăn lên bàn, cũng không nhớ tới phải xin phép quản lý nghỉ, chỉ cầm túi sách để dưới bàn làm việc rồi hướng thẳng đến bệnh viện. Trong điện thoại, em trai cô nói hai chân của mẹ cô đột nhiên không thể đi lại được nữa. Tại sao lại như vậy? Đi tới bệnh viện, cô còn chưa kịp vào phòng bệnh, liền nghe được tiếng của mẹ cô ầm ĩ. Mạnh Tĩnh Vi đi vào, chỉ thấy mẹ đang chỉ vào bác sĩ cùng y tá, tức miệng mà mắng to. Các người rốt cuộc có phải bác sĩ hay không? Không phải nói tôi không sao ư? Tại sao hiện tại nói trong đầu tôi có khối u ác tính, cần phải mổ là sao? Các người cố ý muốn hại chết người phải không? Tôi muốn kiện các người tới chết đi. Vây quanh giường bệnh đều là bác sĩ và y tá, tính tình nhẫn nại mặc cho bệnh nhân oán trách. Đợi bệnh nhân mắng mệt mỏi, khi bà dừng lại thở dốc, bác sĩ mới từ từ giải thích. Cô à, chúng cháu thừa nhận bệnh viện cũng có chỗ sơ suất. Lần trước khi kiểm tra, không phát hiện được trong đầu cô có khối u. Thế nhưng cô phải sớm phẫu thuật, khối u trong đầu cô đã chèn vào các dây thần kinh, khiến cho hai chân của cô không thể cử động. Nếu không nhanh chóng phẫu thuật, khối u càng ngày càng lớn, phẫu thuật sẽ càng nguy hiểm. Phẫu thuật là cái gì? Tôi không tin. Để cho các người tùy tiện. Nếu như thực sự để các người phẫu thuật, nói không chừng tôi sẽ chết ở trên tay các người thôi. Cảnh Mẫn gầm thét lên. Đối mặt với người bệnh hay nói lời ác ý, bác sĩ tuy không vui nhưng vẫn tiếp tục nhẫn nhịn. Cô Cảnh, bệnh viện của chúng cháu sẽ không ép buộc cô. Cô có thể suy nghĩ thêm một chút đi. Không suy nghĩ gì hết. Tôi muốn xuất viện ngay. Mạnh Tĩnh Vi nghe hết, liền bước nhanh đến bên giường bên cạnh, dịu dàng nói. Mẹ, hãy bình tĩnh một chút đi à. Cảnh Mẫn vừa nhìn thấy Mạnh Tĩnh Vi, không nói hai lời, liền vung tay lên. Bốp một tiếng, tặng cho Mạnh Tĩnh Vi một cái tát, đem toàn bộ oán hận vì bệnh tật mà phát tiết trên người của cô. Nhất định là cái đồ sao chổi này làm hại, vô duyên vô cớ, làm sao lại bị khối u. Cô đã hại chết trai cô còn chưa đủ sao? Có phải cô cũng muốn khắc chết cả tôi mới chịu được đúng không? Cảnh Mẫn dùng ánh mắt hung tợn, nhìn chằm chằm Mạnh Tĩnh Vi, cay nghiệt và không chút lưu tình mắng. Mạnh Tĩnh Vi sờ sờ gò má đau rát của mình, không nói một câu, cô đã sớm quen với việc bị mẹ của cô mắng bằng những lời lẽ khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net